Sau khi biến o, tôi bị đối thủ một mất một còn đánh dấu. Chương 89, phiên ngoại năm đại học và hôn lễ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hạ Huyền Beta, Diệp Song Nhi. Từ Kinh Mặc đã nói như vậy rồi, Giang Diệp còn làm được gì nữa chứ? Đồ ăn mà Giang Diệp làm buổi tối đều bị cậu vứt sạch. Từ Kinh Mặc lấy đồ ăn trong tủ ra làm nóng lên, còn nấu thêm một vài món mà Giang Diệp thích. Lúc ăn cơm, Giang Diệp nghĩ mỗi ngày Tư Kinh Mặc đều rất bận rộn, về nhà đã rất trễ rồi mà còn phải nấu cơm cho mình. Cậu rất đau lòng cho hắn, không nỡ để Tư Kinh Mặc phải cực khổ như vậy. Giang Diệp nói, nếu không thì chúng ta chuyển nhà đi. Động tác của Tư Kinh Mặc hơi ngừng lại, khó hiểu nhìn Giang Diệp. Sao vậy? Giang Diệp nói, tớ muốn tìm một người giúp việc nhưng nhà của chúng ta bây giờ quá nhỏ. Giang Diệp chưa nói xong, Tư Kinh Mặc đã ngắt lời cậu. Không cần, qua khoảng thời gian này sẽ ổn hơn thôi. Lông mày Giang Diệp nhăn lại, nhưng mà, tớ hiểu ý của cậu. Tư Kinh Mặc nói, còn mấy ngày nữa, nhanh thôi. Giang Diệp không nói tiếp nữa. Được rồi, cậu không quá cố chấp đối với những chuyện này, muốn tìm một người giúp việc chỉ vì không muốn Tư Kinh Mặc phải vất vả mỗi ngày mà thôi. Nhưng Tư Kinh Mặc đã nói khoảng thời gian này sẽ trôi qua nhanh thôi, nên Giang Diệp không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao cậu cũng giống với Tư Kinh Mặc, không muốn thế giới của hai người bị quấy rầy. Giang Diệp nhanh chóng quên chuyện này đi, gần đây phòng làm việc của cậu mới dần đi vào quỹ đạo. Khoảng thời gian này vừa hoàn thành được một đơn hàng nên toàn bộ nhân viên trong phòng làm việc đều thấy hưng phấn. Đồng thời bởi vì chuyện của giai đoạn trước đã được giải quyết ổn thỏa, giờ bọn họ ngoại trừ những đơn hàng trong tay thì không còn chuyện gì phải làm nữa. Thời gian này Giang Diệp khá là rảnh rỗi. Cậu làm việc luôn luôn có kế hoạch, cậu sẽ viết tất cả việc cần làm thành một bảng, mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc thì là thời gian rảnh rỗi. Trước đó sắp xếp thời gian như vậy là vì Giang Diệp vốn muốn dùng thời gian này để dính nhau với Tư Kinh Mặc, nhưng không ngờ rằng, thời gian này Tư Kinh Mặc còn bận hơn cả cậu. Có một hôm khi làm xong việc, Giang Diệp không nhịn được nữa mà gọi cho Tư Kinh Mặc. Tớ đến công ty tìm cậu nhé. Ở đầu dây bên kia Tư Kinh Mặc ngừng lại một chút, giọng điệu có vẻ căng thẳng. Có chuyện gì sao? Giang Diệp không vui, tớ nhớ cậu, không được à? Dây cung trong lòng của Tư Kinh Mặc thoáng thả lỏng, hắn còn tưởng rằng Giang Diệp đã phát hiện rồi. Chỉ là vào lúc này chắc chắn không thể cho Giang Diệp biết được, nếu không tất cả công sức chuẩn bị trong thời gian này sẽ công cốc hết. Tư Kinh Mặc phất tay ra hiệu cho những người khác đi trước, còn hắn thì đứng dậy lấy áo khoác. Tớ vừa làm xong việc sắp về nhà rồi đây, cậu ở nhà chờ tớ về, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn tối. Giang Diệp bật dậy từ trên giường. Cậu làm xong rồi à? Tư Kinh Mặc gật đầu. Ừ, khoảng nửa tiếng nữa tớ sẽ về nhà. Giang Diệp vội vàng rời giường. Được, để tớ đi thay quần áo. Hai người không phải là người kén ăn, một khi đã bận rộn, cả hai sẽ ở nhà rồi ăn đại một vài thứ gì đó. Rất hiếm khi Tư Kinh Mặc hẹn Giang Diệp ra ngoài ăn cơm, đương nhiên Giang Diệp rất vui rồi. Nhưng chỉ có mỗi hôm nay thôi, ngày hôm sau Giang Diệp tan tầm về nhà, Tư Kinh Mặc vẫn đang tăng ca. Giang Diệp rất nhàm chán, dứt khoát vào vòng bạn bè đã lâu không chạm đến, nhìn hoạt động của bạn tốt gần đây vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xem đến động thái của Phương Phàm, ngón tay Giang Diệp dừng lại một chút, nhìn thời gian, một giờ trước. Bỗng nhiên Giang Diệp bật dậy khỏi giường, mở danh bạ ra rồi gửi tin nhắn cho Phương Phàm. Cậu về nước rồi à? Một lúc lâu sau Phương Phàm mời trả lời. Ừ, cậu là thám tử lừng danh chuyên điều tra vòng bạn bè trong truyền thuyết đó à? Giang Diệp rất vui vẻ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại. Cậu về lúc nào, sao không nói cho tôi một tiếng? Phương Phàm cũng gửi tin nhắn thoại sang. Nhận được tin bạn bè kết hôn nên tớ về. Mấy ngày qua bận đi giúp đỡ nên mới không nói cho cậu. Giang Diệp cũng hiểu, vậy cậu làm xong thì nói với tôi một tiếng, chúng ta gặp nhau một lát. Phương Phàm đồng ý, được, từ khi Phương Phàm và người nhà ra nước ngoài, số lần trở về có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghỉ hè năm 2 đại học Giang Diệp và Tư Kinh Mặc ra nước ngoài chơi có gặp Phương Phàm một lần. Sau đó thì không gặp lại nữa. Mặc dù không gặp mặt nhưng vẫn giữ liên lạc. Cộng thêm việc công ty của nhà Phương Phàm và công ty của Tư Kinh Mặc có hợp tác, quan hệ giữa họ càng thân hơn. Hàn huyên với Phương Phàm thêm vài câu, Giang Diệp nghĩ đến Trương Dương, im lặng một lát rồi gửi tin nhắn cho Phương Phàm. À đúng rồi, cậu về nước Trương Dương có biết không? Giang Diệp gửi tin nhắn thoại tới, Phương Phàm nhấn vào một cái, giọng nói kia truyền vào tai hai người. Động tác của Phương Phàm ngừng lại, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Trương Dương ngồi dậy, vòng tay ôm bả vai Phương Phàm, muốn cầm lấy điện thoại. Phương Phàm đẩy tay của Trương Dương ra, liếc cậu ta một cái. Cậu cần phải đi rồi. Trương Dương nghe thế chợt cảm thấy ủy khuất, cậu cứ đuổi tớ đi vậy sao? Phương Phàm đứng dậy mặc thêm áo khoác nhìn thoáng qua Trương Dương, không nói gì cầm điện thoại đi vào phòng tắm. Trương Dương nhìn bóng lưng Phương Phàm khuất dần, bực bội kéo kéo tóc mình, tiếp tục nằm xuống giường, tham lam hít mùi tin tức tố còn lưu lại. Phương Phàm đánh chữ trả lời Giang Diệp chuyện này tạm thời không cần nói cho Trương Dương biết. Giang Diệp cũng không hỏi rõ nguyên nhân, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã sắp tới thất tịch. Đêm đó Giang Diệp còn chưa nói gì Tư Kinh Mặc đã hỏi cậu trước. Ngày mai có thời gian để hẹn hò với tớ không? Khóe miệng Giang Diệp cong cong, bất mãn nói. Chẳng phải cậu không rảnh à? Tư Kinh Mặc cười, cúi đầu xuống hôn lên môi Giang Diệp. Tớ cố ý để chống lịch trình ngày mai. Không chỉ có ngày mai, còn có một tháng tới nữa. Chỉ là câu nói này Tư Kinh Mặc không nói với Giang Diệp. Giang Diệp cười, được vậy tớ sẽ để chống lịch trình ngày mai. Ánh mắt Tư Kinh Mặc lóe lên, chỉ mỗi ngày mai thì sợ là không được. Chỉ là điều này không quan trọng, ngày mai Giang Diệp sẽ biết thôi. Hết phiên ngoại năm, cách chương.